Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Hải Đăng Mê Chuyện. Hôm nay thì mình xin phép được phục vụ quý vị và các bạn tập số 201 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận của mình cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu, tỏ rằng ý mình đã hoàn toàn bình phục. Diệp Chi Thu mừng rỡ, gật đầu nói. Tốt, chúng ta cùng đến Phong Đô Thành. Hai quỷ vương các ngươi dùng thu quỷ thiên phiên, thu quỷ binh lại. Ta sẽ dẫn mọi người đi. Tiên nhãn quỷ vương và tam đầu quỷ vương vội vàng làm theo, thu quỷ binh vào. Diệp Chi Thu rũ hỗn độn pháp thiên đồ ra rồi thu hai quỷ vương vào trong. Diệp Sư Huynh, cứ thu ta và Hạ Đạo Trưởng vào trong trận đồ luôn đi. Hứa Bội ra cười. Đúng là lời của con trẻ. Hạ Đạo Trưởng tôn quý đến chỗ nào, sao có thể chịu ủ khuất ở trong này được chứ? Diệp Chi Thu cười mắng, bắt đầu phong độn. Thu người ta vào trong trận đồ, thì sao người ta có thể diễn vai anh hùng được nữa? Hạ Vĩ Linh đường đường cũng là trưởng môn của một phái. Nếu đã tới minh giới tham gia vào cuộc chiến phục ma, chí ít cũng phải cho người ta cơ hội lộ mặt chứ. Hạ Vĩ Linh kéo Hứa Gia Bội đi theo Diệp Chi Thu. Cô bật cười. Nếu thật sự ngươi mang ta theo thì cũng có thể tiết kiệm được ít khí lực của ta. Tôn quý hay không, giữ gì chứ. Chúng ta không cần phải khách sáo như thế. Ta cũng không dám mạo phạm trưởng môn các hạ Tạo Sơn. Diệp Chi Thu cười. Sau một vài nhịp thở, Diệp Chi Thu đột nhiên tăng tốc. Mang theo đám người, Hạ Vĩ chạy vội đến Phong Đô Thành. Cuồng đồ phương nào, đứng lại cho ta. Đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên, vài quỷ linh vọt tới trước mặt. Diệp Chi Thu lạnh lùng, liếc nhìn thì biết ngay mấy lão quỷ này là những tên trốn khỏi Long Hồ Sơn. Hắn lập tức kích hoạt, xuyên nguyên kiếm bắn đi. Nghiệp chướng mù muội, ta sẽ cho các người nếm mùi tiên pháp của đạo gia ta. Xích quyền xuất vỏ, kiếm hóa vô cực. Vù. Kiếm khí bắn về những quỷ linh cản đường như mưa rơi. Tổng cộng có 6-7 quỷ linh xếp thành một hàng. Thấy kiếm khí Diệp Chi Thu vọt đến, 6 quỷ linh vội tách ra toán loạn. Hai tên ở giữa đưa thân ra đón, 4 quỷ linh ở hai cánh thì chia ra hai bên, lượn xuống tấn công Diệp Chi Thu. Từ đó có thể thấy được, sau khi những quỷ linh này đầu quân cho Bạch Khởi đều đã được huấn luyện, có thể có chiến lược và chiến thuật, thấy biến cũng không hoảng sợ. Nếu như chưa thấy được huấn luyện, các yêu ma chỉ có thể tự mình chiến đấu, sẽ không phối hợp ăn ý đến như vậy. Bạch Khởi được xưng là chiến thần của cả một thế hệ, quả nhiên rất biết dùng binh. Chỉ tiếc, mấy quỷ linh này đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Chi Thu. Nghe thấy tiếng kiếm khí bị bắn vèo vèo, hai quỷ linh đứng mũi chịu sào bị bắn thành cái sàng. Quỷ ảnh run run hét lên đau đớn. Thật lợi hại! Thấy tình thế không ổn, quỷ linh hai bên cánh vội vàng xoay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Diệp Chi Thu hét lớn, vung song trưởng, tung tiên lôi phá. Kim quang lóe lên, sấm sét bay ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Chi Thu. Hai tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp, 4 quỷ linh đang trốn chạy bị tấn đông. Quỷ ảnh bị bay lộn ngược, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩnh Linh cũng đồng thời xuất thủ. Thu hai quỷ linh bị kiếm khí của Xích Nguyên đánh trọng thương vào trong bùa. Diệp Chi Thu còn ra tay nhanh hơn, hắn ra sức phi độn quét sạch 4 tên quỷ linh còn lại. Trong lúc nghỉ tay giữa hai hiệp, Diệp Chi Thu và mọi người đã xử lý hết 6 quỷ linh, xem như đã lật ngược được tình thế, được cục diện biến về thế lưỡng hoàn. Hứa Gia Bội hưng phấn. Hì, Diệp Sư Huynh uy vũ, chúng ta cũng không tồi, ha ha. Diệp Chi Thu đưa tay về phía trước. Chớ đắc ý, đại hội của Bạch Khởi tới rồi. Vừa rồi sau khi trì hoãn như vậy, ở phía Phong Đô Thành đã có quỷ khí ùn ùn kéo đến, quỷ ảnh dày đặc cả một vùng trời. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh dương mắt nhìn lên, vội vàng chuẩn bị. Diệp Chi Thu cũng lấy hỗn độn pháp thiên đồ thả hai quỷ vương ra. Tuy hai quỷ vương và đám thuộc hạ quỷ binh cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng cũng có thể củng cố thêm uy thế trên chiến trường. Khi hai bên đánh nhau, quân uy rất quan trọng. Quỷ binh bên địch ùn ùn kéo đến, ai nấy đều hiện thân. Chỉ huy là vài tên quỷ linh, cũng không thấy quỷ ảnh của Bạch Khởi đâu cả. Vì Diệp Chi Thu và mọi người đã từng xem tư liệu của Long Hồ Sơn, nếu biết Bạch Khởi xuất hiện, đương nhiên họ sẽ nhận ra ngay. Quỷ linh chỉ huy nhìn Diệp Chi Thu nhíu mày. Võ An quận đang chờ ở Vọng Hải Đài. Mấy vị, vì sao lại xông thẳng tới thành Phong Đô? Các vị, mọi người đi sai đường rồi. Không sai đâu, ta định tới thăm Phong Đô thành trước. Bạch Khởi nói, các minh quân ở Minh Giới và Địa Tạng Vương đều đã là tù nhân của hắn. Ta không tin lắm, nên cố ý tới đây xem thử. Diệp Chi Thu nói một cách lãnh đạm, dương mắt nhìn về phía Phong Đô thành. Nhưng nơi này vẫn cách Phong Đô thành hơn mười mấy dặm, Diệp Chi Thu vốn không thể thấy được thành trì. Võ An Quận đã là chiến thần một đời, lời nói nặng tựa núi, sao có thể lừa các ngươi được chứ? Quỷ linh đối diện hừ nhẹ phất tay. Các ngươi hãy mau chuyển hướng đến Vọng Hương Đài đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Thập Điện Minh Quân và Địa Tạng Vương đều đã bị trói trên Vọng Hương Đài, các ngươi cứ đến đó là thấy ngay. Nếu các ngươi tới trễ, bọn họ nhất định sẽ hồn phi phách tán. Diệp Chi Thu bật cười. Người hãy mau tránh ra, đợi ta xuống Phong Đô thành xem thử một vòng, rồi đến Vọng Hương Đài cũng không muộn. Quỷ linh lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự hung tợn. Diệp Chi Thu, ngươi đừng cố tình kiếm chuyện. Võ An Quận đang chờ ngươi ở Vọng Hương Đài, không có ở Phong Đô thành. Hứa Gia Bội rút Thất Tinh Trảm Long kiếm ra, quát lên. Ta cố tình gây sự thì sao? Ngươi định làm gì? Quỷ linh đối diện cũng tức giận quát. Được, để ta xem pháp lực của tiểu nha đầu ngươi đến đâu. Hai bên dương cung bạt kiếm chuẩn bị đánh nhau. Đúng lúc này, một quỷ ảnh bay tới từ phía nam. Đó là sứ giả đưa chiến thư lúc trước cho Diệp Chi Thu. Hắn cao giọng quát lên. Võ An Quận có quân lệnh để cho đám người Diệp Chi Thu xuống Phong Đô thành nhìn rõ ràng. Sau đó đến Vọng Hương Đài, các trạm gác dọc đường không được ngăn cản. Tuân lệnh. Quỷ linh chỉ huy vội vàng gật đầu. Hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng nhường đường. Diệp Chi Thu nhận đầu, sau đó nói với trưởng lão quỷ truyền lệnh. Lần này Võ An Quận cũng không tệ, cuối cùng cũng quang minh chính đại được một lần. Thật ra thì Diệp Chi Thu có chút thất vọng. Nếu như vị quỷ sứ này không đến, mình chỉ cần đánh một trận là quét sạch mấy tên quỷ linh ở trước mặt, tiêu diệt từng chút một thì sẽ dễ hơn. Nếu như những quỷ linh này đều tập hợp lại với nhau, việc bắt chúng sẽ khó khăn hơn. Nhưng sứ giả đã tới, cũng đồng ý cho Diệp Chi Thu vào trong Phong Đô thành xem xét, Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không thể ra tay. Sứ giả chắp tay thi lễ. Võ An Quận nổi tiếng là nói lời đáng tin, lời nói nặng tựa như núi, xin ba vị pháp sư cứ yên tâm. Nhưng Phong Đô thành đã bị chúng ta chiếm lấy, hiện tại là địa bàn của chúng ta, các người chỉ có thể đứng bên ngoài thành nhìn vào, không được đi vào bên trong thành. Diệp Chi Thu gật đầu. Đã rõ, ta chỉ xuống quét mắt một lượt mà thôi. Được, quỷ lão ta xin trở về phục mệnh. Võ An Quận ở Vọng Hương Đài, xin ba vị pháp sư hãy nhanh tới. Quỷ lão sư giả thi lễ rồi xoay người bay đi. Đám thuộc hạ kỳ linh đối với quỷ binh của Bạch Khởi đứng lên bên đường, im lặng nhìn theo đám người Diệp Chi Thu. Sư muội, không cần nói nhiều lời với hắn. Diệp Chi Thu nhún vai, dẫn mọi người tiếp tục về Phong Đô thành. Lão quỷ, đợi khi có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi pháp lực của ta. Trước khi đi, Hứa Bội ra còn hung dữ, liếc nhìn quỷ binh ban nãy. Tên kia chỉ trợn nhợt mắt lên. Được đấy, lão quỷ ta sẽ chờ ngươi. Nhìn điều bộ của hắn xem như rất tự tin về đạo hạnh của mình. Sư muội, không cần nói nhiều với hắn, đều là một đám châu chấu sau thu, không thể chạy thoát được đâu. Diệp Chi Thu nói. Hứa Bội ra gật đầu, cùng mọi người đột đến Phong Đô thành. Dọc theo đường đi, có không ít quỷ binh và những tù binh sau khi Bạch Khởi tấn công tập hợp lại. Chúng được các quỷ linh dẫn theo giám sát hành động của đám người Diệp Chi Thu. Thiên Nhãn Quỷ Vương và Tam Đầu Quỷ Vương vẫn là một vài quỷ binh quỷ tướng không khỏi trừng mắt mắng chửi. Đám người các ngươi đúng là chẳng có khí thế gì cả. Đại nghệ tấn công, các ngươi đầu hàng đại nghệ. Bây giờ đạch Bạch Khởi tấn công, các ngươi lại đầu hàng Bạch Khởi. Quá là đầy tớ bà họ, không có liêm sỉ. Những quỷ binh và quỷ tướng kia không cho là đúng, liếc mắt nhìn họ rồi bảo. Không phải các ngươi cũng thế sao? Đầu hàng Diệp Pháp Sư phái Mao Sơn, còn nói bọn ta là đầy tớ ba họ, các người cũng thế mà thôi. Có cái dám ấy, Mao Sơn phái chính là chính đạo trong thiên hạ, giống Bạch Khởi được sao? Đầy tớ ba họ, không xứng nói chuyện. Hai quỷ vương đều hơi đỏ mặt. Đầy tớ ba họ dùng để chỉ Lữ Bố trong lịch sử Tam Quốc. Người đời sau dùng từ này để miêu tả những kẻ bán chủ cầu vinh. Vì Lữ Bố vốn mang họ Lữ, nhận một người họ Định làm nghĩa phụ, sau đó lại giết người họ Đinh này, rồi nhận Đổng Trác làm nghĩa phụ. Thiên Nhãn Quỷ Vương và Tam Đầu Quỷ Vương nói móc người khác, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác tát vào mặt, vì bản thân bọn họ cũng là những kẻ đầu hàng. Không xa phía trước là Phong Đô Thành. Từ xa có thể thấy một người đang bị trói trên tường thành Phong Đô. Hai tay người nọ bị trói, hai chân vẫn có thể cử động. Hắn liên tục vặn mình, tự đá văng cẳng, vùng vẫy chửi bới. Là Bàng Hạo sư huynh, tại sao huynh ấy ở đây? Tại sao Bạch Khởi lại bắt huynh ấy? Hứa Bội Gia vừa giận vừa sợ. Quả nhiên là hắn. Diệp Chi Thu cũng đột nhiên nhíu mày, đầu to như cái đấu. Bàng Hạo rơi vào trong tay của Bạch Khởi, tiếp theo mình phải làm như thế nào? Hơn nữa, trước cảnh tượng này, toàn bộ thành Phong Đô quả thực đã rơi vào trong tay của Bạch Khởi. Hắn nói rằng Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương đều là tù nhân, e rằng đây chính là sự thật. Ban đầu Diệp Chi Thu nghĩ rằng Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương có thể hợp tác với mình bao vây tấn công Bạch Khởi. Xem ra đây chỉ là một mình chiến đấu, đối mặt trực diện với Bạch Khởi. Là sự kết hợp giữa chiến sát thần và sát thần võ thần, Bạch Khởi quả thực là rất khó đối phó. Sư ca, sao huynh ở đây? Hứa Bội Gia tung người lên, định xông vào thành Phong Đô. Nhưng trên bờ tường, bốn quỷ linh đang canh giữ Bàng Hạo, kề gươm vào cổ của Bàng Hạo hét lớn. Kẻ nào dám xông tới, chúng ta giết tên này trước. Hứa Bội Gia sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Bàng Hạo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đành phải đứng chôn chân. Diệp Chi Thu lạnh lùng nhìn tình thế. Bàng Hạo, ngươi sao rồi? Bàng Hạo bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân đoá loạn xạ. Tiểu sư muội, trưởng môn sư huynh, hạ đạo trưởng, ta không sao, vẫn chưa chết. Sư ca, sao ngươi lại ở đây? Hứa Bội Gia hỏi. Ta đang bắt quỷ ở vùng này, gặp phải mấy tên ác quỷ rất mạnh mẽ nên đuổi theo suốt dọc đường, cuối cùng đến đây, không ngờ bọn họ lại quá nhát gan, có mai phục, ta chỉ có một mình nên không đấu lại đông như vậy. Bàng Hạo nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta hiểu rồi, không phải Bàng Hạo ngươi bất tài, mà đối phương quá xảo trá. Ta sẽ không trách ngươi. Hiểu là tốt rồi. Ngươi hiểu, ta cũng chỉ có trưởng môn sư huynh. Bàng Hạo nhếch miệng cười. Lúc này hắn vẫn có thể cười, đúng là một chuyện kỳ quái. Còn cười được à? Hứa Bội Gia dậm chân, giờ khóc giờ cười. Bây giờ sư huynh đã rơi vào trong tay của Bạch Khởi làm con tin. Phải làm sao đấy? Hả? Bạch Khởi? Bạch Khởi là ai? Bàng Hạo ngây người hỏi, quay đầu quan sát những quỷ linh xung quanh mình. Thương thay cho hắn đã bị bắt làm tù binh, nhưng vẫn không biết ai đã bắt mình. Những lão quỷ bắt ngươi đều là người của Bạch Khởi. Ngươi nghĩ là ai? Diệp Chi Thu cũng không khỏi trừng mắt. Đúng vậy đó sư ca, Bạch Khởi lúc đầu bị phong ấn ở Phục Ma Điện của Long Hổ Sơn. Lần này hắn trốn thoát ra ngoài, tấn công minh giới. Người không biết sao? Hứa Bội Gia lớn tiếng nói. Hóa ra là Bạch Khởi, ta còn tưởng là lão quỷ minh giới, nên nãy giờ mắng Địa Tạng Vương và Thập Điện Diêm Vương. Mà sao Long Hổ Sơn lại bất tài như vậy, để Bạch Khởi trốn ra ngoài? Khỉ thật, đều là do Long Hổ Sơn hại ta. Mình đã không có bản lĩnh thì đừng có phong ấn lũ ác quỷ lộn xộn này. Bàng Hạo nói. Những quỷ linh đang giam giữ Bàng Hạo đều bật cười ngả nghiêng. Diệp Chi Thu, Hạ Vĩ Linh, Hứa Gia Bội nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu cười gạo. Tội nghiệp Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương phải gánh tội, bị Bàng Hạo mắng mỏ một hồi lâu. Bây giờ thì tốt rồi, Bàng Hạo lại quay đầu nguyền rủa Long Hổ Sơn. Bàng Hạo vừa đá vừa dãy ruộng trên không trung quát. Hey, trưởng môn sư huynh, tiểu sư muội, hạ đạo trưởng, mọi người đừng cười nữa, mau cứu ta xuống. Quỷ linh trên thành lập tức giơ đao hét lớn. Diệp Chi Thu, đừng mơ đến chuyện cứu người, nếu không chúng ta sẽ lập tức ra tay giết chết tên này. Võ An Quận đã bảo chúng ta đang chờ ngươi ở Vọng Hương Đài, người muốn cứu người thì phải đến Vọng Hương Đài. Chết tiệt, các ngươi là lũ khốn nạn. Bàng Hạo chửi ầm lên. Đám quỷ linh cười nhạt, giơ quỷ đầu đao, vỗ vào mông Bàng Hạo. Phát nào ra phát đấy. Bàng Hạo tuy đứng đầu cứng cổ, nhưng da thịt dày béo, tính cách quật cường, chết không cúi đầu. Đám quỷ linh càng dùng hình, Bàng Hạo lại càng mắng dữ hơn. Diệp Chi Thu hét lên. Bàng Hạo, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, cầm miệng. Quỷ linh trên thành cũng đừng có ra tay cho ta, khi dễ một tên tù binh thì còn ra gì nữa. Đám quỷ binh trên thành cũng mỉm cười, sau đó dừng lại. Bàng Hạo nhe răng trợn mắt hét lên. Diệp Chi Thu, người còn không cứu ta, nói nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Diệp Chi Thu vẫn luôn án binh bất động, Bàng Hạo đã gọi phát cáu. Thay vì gọi trưởng môn, hắn đã bắt đầu gọi tên húy của Diệp Chi Thu. Bây giờ thì phải làm sao mới có thể cứu ngươi đây? Một khi chúng ta ra tay, người ta sẽ chặt đầu của người đấy. Diệp Chi Thu trừng mắt. Trong tình huống hiện tại quả thực không thể ra tay cứu người. Nếu có Càn Khôn Đảm ở đây, Diệp Chi Thu có thể thử. Đáng tiếc Càn Khôn Đảm vẫn ở dưới đáy sông Vũ Hạp, không có ở chỗ Diệp Chi Thu. Bàng Hạo hét lên. Dù bị chặt đầu cũng chỉ có thể là một vết sẹo lớn như cái chén mà thôi. Còn tốt hơn là bị trói ở đây, nửa chết nửa sống thế này. Ta chịu không được. Chết tử tế còn hơn sống ỉ lại. Người sốt ruột cái gì? Diệp Chi Thu xua tay. Người cứ tiếp tục treo ở đó. Chờ ta cứ tìm cơ hội cứu ngươi. Võ An Quận Bạch Khởi hẹn gặp ta ở Vọng Hương Đài. Ta đi gặp hắn trước rồi tính tiếp. Bàng Hạo suy nghĩ một chút. Đột nhiên suy tư lóe lên. Hắn mừng rỡ kêu lên. Ê đúng rồi trưởng môn sư huynh. Người hãy đi bắt cái lão quỷ Bạch Khởi đó. Sau đó trao đổi con tin. Như vậy có thể cứu ta rồi. Đám quỷ linh trên tường thành cười sằng sặc. Diệp Chi Thu không thể nhịn cười nổi. Hắn phất tay. Đây vốn là một kế sách rất hay. Nhưng đã bị người nói ra hết rồi. E là mất linh. Người cứ kiên nhẫn chờ đợi ta. Hạo đạo trưởng và tiểu sư muội sẽ đi gặp hắn trước. Có cơ hội thì ta sẽ bắt Bạch Khởi đối lấy ngươi. Hai chân Bàng Hạo đã lung tung. Nhanh, nhanh, đi nhanh đi. Đi mau về mau. Diệp Chi Thu gật đầu quát lên với đám quỷ linh trên thành. Các ngươi nghe đây, ta sẽ đến Vọng Hương Đài để gặp Võ An Quận. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải đối xử tử tế với huynh đệ của ta. Nếu để hắn rụng một sợi tóc, ta nhất định sẽ bắt các ngươi đền một cái chân. Nếu hắn mất mạng, ta sẽ khiến các ngươi chôn cùng. Đám quỷ linh trên thành không xem lời đe dọa của Diệp Chi Thu ra gì. Chúng còn cười đùa. Yên tâm đi. Bọn ta cũng không nỡ giết chết một tên khốn vui vẻ như vậy. Cả nhà mày đều là lũ khốn khiếp. Bàng Hạo lại rủa xả. Bàng Hạo, người bình tĩnh đừng nóng. Đi thôi. Diệp Chi Thu vẫy tay, dẫn Hạ Vĩ Linh, Hứa Gia Bội đi về phía nam. Hứa Bội Gia lo lắng cho sự an toàn của Bàng Hạo. Cô hỏi. Diệp Sư Huynh, Bàng Sư Huynh đã rơi vào tay của Bạch Khởi, vẫn phải tìm cách cứu Huynh ấy trở về. Còn người huynh ấy cứng đầu cứng cổ, nói không chừng sẽ chọc giận đám ác quỷ này, thật sự sẽ bị giết chết bất đó. Đừng lo, Bàng Hạo là một người may mắn, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu mỉm cười, chợt nhớ tới lời nói của Liễu Yên, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Tuy nhiên hiện tại Bạch Khởi không thể giết chết Bàng Hạo, nếu Bàng Hạo chết, Bạch Khởi cũng sẽ mất đi một quân cờ. Vọng Hương Đài ở phía tây nam của Phong Đô Thành. Máu dưới huyết trì hà chảy quanh bốc lên đỉnh núi hôi thối. Theo truyền thuyết, Vọng Hương Đài là nơi các linh hồn hướng về quê hương. Những hồn ma mới chết đó sẽ đi lên chiếc đài cao này trước khi luân hồi đầu thai, nhìn lại cố hương của mình lần cuối. Tuy nhiên lúc này, xung quanh Vọng Hương Đài hơn 10 dặm, quỷ khí tràn nhập, mây đen phủ đầy, vốn không thể nhìn thấy đài cao. Trong màn sương đen có đao quang kiếm ảnh mờ ảo lóe lên, sát khí ngang dọc khắp nơi, Diệp Chi Thu và những người khác dừng lại quan sát, tất cả đều cảm nhận được sự hiểm ác ở trong trận. Thiên Nhãn Quỷ Vương thi triển ra thần thông, ngàn mắt mở ra, hồi lâu sau hắn mới nói: "Lão đại, trước đây Vọng Hưng Đài không phải như vậy, lão quỷ Bạch Khởi hẳn đã lập một trận pháp ở đây." Hắn chưa kịp dứt lời, một cánh cửa đột nhiên mở ra, trong màn quỷ khí ở phía đối diện, một vị tướng quân oai phong lẫm liệt xuất hiện, đầu đội mũ giáp, dẫn theo một lượng lớn quỷ binh đi đến. Vị tướng nọ cao 7 thước, râu rậm, đầu báo mắt tròn, thoạt nhìn cứ tưởng là Trương Phi vẫn còn sống. Nhưng khi mọi người xem qua tranh tư liệu của Long Hồ Sơn, đều biết rằng đây chính là sát thần Bạch Khởi. Người đời gọi Bạch Khởi là sát thần bởi vì trong trận chiến Trường Bình, Bạch Khởi đã đào hố chôn sạch 40 vạn đại quân của Triệu Quát một cách tàn nhẫn và hung ác. Triệu Quát cũng là một danh nhân lịch sử, thành nghĩ lý luận suông để nói về ông ấy. Phía sau Bạch Khởi là một đám quỷ linh, có thể thấy rằng đạo hạnh của từng tên đều rất thâm sâu, chúng không hề lo ngại gì cả. Diệp Chi Thu dương mắt nhìn Bạch Khởi, cất tiếng hỏi: "Tướng quân đối diện có phải sát thần Bạch Khởi không?" Bạch Khởi chắp tay: "Lão quỷ Bạch Khởi xin hành lễ bái kiến 3 vị pháp sư." Diệp Chi Thu gật đầu: "Bạch Khởi, người hẹn ta đến đây làm gì?" Bạch Khởi cười nói: "Tiên sinh bắt ta khắp nơi, dù ta không hẹn ngài thì ngài cũng đến thôi, đúng không?" Diệp Chi Thu không phủ nhận: "Người nói không sai, ta đúng là rất muốn bắt ngươi. Tà ma ngoại đạo, gian ngoan không đổi, Phục Ma Điện ở Long Hồ Sơn chính là nơi ngươi nên trở về." "Tiên sinh sai rồi." Bạch Khởi lắc đầu nói: "Chỉ kẻ có tài mới có thể chiếm lấy được cõi âm dương. Đệ tử Tam Thanh các ngươi coi trọng đạo đức, thực chất cũng chỉ là một cái vỏ bọc. Đến cuối cùng các ngươi vẫn chỉ để ý đến đạo pháp cao thâm. Những lão quỷ minh giới này ngồi không ăn bám, u ám vô đạo. Lẽ ra phải thoái vị nhường chỗ cho ta từ lâu rồi. Hôm nay ta đã kiểm soát minh giới cũng nhờ vào bản lĩnh của chính mình. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây mới là lẽ trời công bằng." Diệp Chi Thu cười nhạt: "Nói vậy năng lực của ngươi rất lớn sao, nên ngươi có thể khống chế minh giới, đương nhiên như vậy." Bạch Khởi đắc ý phất tay, bắt đầu nói những chuyện lớn lao: "Ta đã phá tan cấm chế ở Long Hồ Sơn, mang theo mấy trăm huynh đệ đánh úp phòng đô thành. Một sớm một chiều đã quét sạch âm ti, khiến cho thập điện Minh Vương và địa tạng Vương phải khoanh tay chịu trói, trở thành kẻ độc tôn của minh giới. Chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh năng lực của mình sao?" Diệp Chi Thu gật đầu: "Quét sạch âm ti là độc tôn duy nhất. Được, để tao lĩnh giáo xem đạo hạnh của ngươi như thế nào." "Chờ đã." Bạch Khởi xua tay nói: "Ta và Mao Sơn cùng các Tạo Sơn không thù không oán, cũng không muốn đánh nhau với các ngươi. Ma và đạo không chung đường, đây chính là thù oán." Diệp Chi Thu nói: "Ngài hãy nghe ta nói hết rồi muốn ra tay cũng không muộn." Bạch Khởi lại chắp tay thành quyền. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu: "Nói đi Bạch Khởi, chúng ta có thể chờ." Bạch Khởi nói lời cảm tạ rồi tiếp tục: "Hai cõi âm dương luôn phải có người quản lý, đáng tiếc thập điện Minh Vương hôm nay càng không thể lo liệu được. Ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng không thể xoay chuyển được cục diện thất bại của minh giới. Vì vậy, ta nguyện đi hợp tác cùng đệ tử Tam Thanh các ngươi cùng nhau lập lại trật tự giới âm dương. Chuyện dương gian do các ngươi quản, chuyện cõi âm do ta quản, mọi người hợp tác với nhau. Như thế nào?" "Người muốn hợp tác với chúng ta, chia nhau ra vị trị vì hai giới âm dương hả?" Hạ Vĩ Linh nhíu mày: "Đúng vậy, còn về mối hận Long Hồ Sơn phong ấn, ta có thể xóa bỏ. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta sẽ làm một minh giới tốt hơn từ trước đây. Ta tuyệt đối tôn trọng đệ tử Tam Thanh các ngươi." Bạch Khởi nói. Diệp Chi Thu lắc đầu: "Nếu ta không hợp tác thì sao?" Bạch Khởi thở dài: "Nếu 3 vị không hợp tác thì ta đành chịu. Ta đã bày sát trận ở Vọng Hương Đài, Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương đều bị ta giam ở trong đó. Nếu các vị có bản lĩnh thì hãy đưa Địa Tạng Vương và các lão quỷ đi đi. Nếu không có bản lĩnh thì..." "Thì sao?" Hứa Bội ra hỏi. Bạch Khởi cười khẽ. Nếu không có bản lĩnh thì phải bỏ mạng tại đây cùng thập điện Minh Vương. Có bản lĩnh hay không thì phải thử rồi mới biết. Diệp Chi Thu rút xích nguyên kiếm ra, chậm rãi bay về phía trước. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn nước tế huyết trì để xúc ruột cho các ngươi rồi. Đốt cửu liệt hỏa, gậy ông đập lưng ông. Bạch Khởi lùi lại, trong mắt hiện lên sát ý. Lão quỷ, ăn một kiếm của ta trước đi. Hứa Bội Gia nóng nảy tung người lên, trường kiếm phóng thẳng về phía Bạch Khởi. Diệp Chi Thu lo lắng sư muội sẽ không nắm chắc nên vội độn lên bên cạnh nàng. Hạ Vĩnh Linh cũng lấy ra bát hoang côn ảnh trận, kề vai với Hứa Bội Gia xông về phía quỷ trận. Thiên Nhãn Quỷ Vương và Tam Đầu Quỷ Vương cũng dẫn theo quỷ binh của mình gào giết ầm trời ùn ùn kéo đến. Bạch Khởi cười ha hả, hắn nhanh chóng lùi vào trận, thuộc hạ ẩn vào trong quỷ vụ rồi biến mất. Đám người Diệp Chi Thu xông vào trong quỷ vụ, hắn liên tục xung trưởng kích hoạt, trưởng tâm lôi, cố gắng xua tan quỷ vụ. Những quỷ vụ này dày đặc chỉ thoáng tản ra rồi lập tức tụ lại, không thể nào xua tan. Bạch Khởi cùng người của hắn thì đột ngột biến mất, không thấy tăm hơi. Mọi người cẩn thận, Bạch Khởi nhất định có gian kế. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu gật đầu, hỏi Thiên Nhãn Quỷ Vương bên cạnh. Người có thể tìm được Vọng Hương Đài ở đâu không? Hiện tại không thể tìm thấy, nhưng ta nhớ kỹ vị trí. Lão đại, đi theo ta. Thiên Nhãn Quỷ Vương xung phong đi đầu, phóng sâu vào trong quỷ vụ. Diệp Chi Thu vội vàng gọi Hạ Vĩ Linh và Hứa Gia Bội rồi cùng đi theo họ. Vì sau khi vọt vào quỷ trận, Diệp Chi Thu không phát hiện bất kỳ sự sắp xếp nào, nên hắn cảm thấy rằng trung tâm của trận có lẽ là ở gần Vọng Hương Đài. Diệp Chi Thu không quá sợ trận pháp này, dù sao thì anh ấy cũng đã học được một ít từ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là tổ tiên của các loại trận pháp kỳ môn độn giáp, cho dù Bạch Khởi có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua phạm vi của kỳ môn độn giáp. Vừa đi vừa nhìn, những chỗ họ đi qua đều vắng vẻ, ngoài quỷ khí mù mịt thì chẳng thấy được cái gì. Lão đại, phía trước sắp tới rồi. Thiên Nhãn Quỷ Vương đột nhiên kêu lên. Diệp Chi Thu thi triển Thiên Nhãn, nhìn xuyên về phía trước qua màn sương mù dày đặc. Cách đó không xa có một dòng sông lớn đang gầm thét. Quỷ sơn ở bờ đối diện giống như những chiếc răng lược đan xen vào nhau. Vô số quỷ linh chạy qua dãy núi, lúc ẩn lúc hiện. Bên kia sông hẳn là trung tâm của trận pháp. Hạ đạo trưởng, tiểu sư muội, hãy theo sát ta, đừng tản ra. Diệp Chi Thu nói. Đã rõ, chúng ta sẽ theo sát ngươi từ hai bên. Hạ Vĩ Linh nói. Được, mọi người cùng tiến lên. Diệp Chi Thu gật đầu dẫn mọi người độn sang bờ bên kia. Quỷ linh ở phía đối diện không ngăn cản, chỉ đuổi theo Diệp Chi Thu vội vàng băng qua sông. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh theo sát hai bên, mỗi người đều thi triển thần thông tấn công những quỷ binh đi dọc đường. Diệp Chi Thu phối hợp tác chiến, xích nguyên kiếm không ngừng bay tới bay lui như ánh chớp. Các quỷ linh rõ ràng đang dụ dỗ kẻ thù tiến sâu, chúng nhanh chóng chịu thua và lần lượt trốn tránh. Diệp Chi Thu biết rõ trong lòng, biết rõ trong núi có hổ, nhưng vẫn đi vào, thế như trẻ tre tiến về phía trước. Quỷ sơn cao chót vót, dưới chân đá lăn loạn xạ. Thiên Nhãn Quỷ Vương bỗng nhiên kêu to. Lão đại mau nhìn, thập điện Minh Vương đều ở trên đỉnh núi. Ở đó có một cái đài cao, đó chính là Vọng Hương Đài. Diệp Chi Thu ngẩng đầu, quả nhiên là một tòa đài cao thấp thoáng ẩn hiện trong quỷ vụ mờ mịt. Trên đó có mười mấy lão quỷ, tất cả đều bị dây xích đâm xuyên qua ngực và treo lên thanh xà. Nhưng khoảng cách quá xa, Diệp Chi Thu không thể thấy rõ mặt của những lão quỷ kia, cũng không dám chắc đó là thập điện Minh Vương. Hơn nữa, hắn cũng không thấy Địa Tạng Vương đâu cả. Vọng Hương Đài cao tới hơn 10 trượng, xung quanh là núi đào hỗn loạn, vừa lạnh lẽo, vừa âm u tĩnh mịch. Trên đài cao, một người ngồi xếp bằng đang đánh đàn. Nhìn bộ dáng có vẻ đó là Bạch Khởi. Lão quỷ đó đúng là biết diễn mà. Diệp Chi Thu nổi giận, hắn nói. Mọi người cùng ta xông lên Vọng Hương Đài bắt sống lão quỷ Bạch Khởi. Giết! Tam đầu quỷ vương dẫn đầu quỷ binh của mình xông lên trước. Đám quỷ linh dưới vọng hương đài nhao nhao tránh sang một bên để Diệp Chi Thu và những người khác đi qua. Ngay khi Diệp Chi Thu lao lên, tiếng đàn của Bạch Khởi trên đài đột nhiên thay đổi, giai điệu trở nên mạnh mẽ. Tiếng đàn mang theo sát khí cực lớn, nó lập tức lan tràn, đánh vào lòng người, khiến người ta sợ hãi run lên. Tiếng đàn này có sát khí thật nặng, có vẻ giống như thập điện mai phục. Hứa Gia Bội dùng mình. Thập diện mai phục đều do người đời sau sáng tạo ra. Bạch Khởi làm sao biết đàn? Diệp Chi Thu khẽ cau mày. Dù có phải thập điện mai phục hay không, thì sát khí này cũng rất nặng. Hứa Bội Gia nói. Đúng vậy, tiếng đàn này có gì đó rất quái dị. Bội Gia, cô nên bịt tai lại. Hạ Vĩ Linh nói. Hứa Bội Gia gật đầu, lấy ra một lá bùa xé làm đôi, vò rồi bịt vào lỗ tai. Đám thuộc hạ quỷ binh của hai bên quỷ vương vừa nghe thấy tiếng đàn thì run lên, ai nấy đều biến sắc. Diệp Chi Thu thấy tình thế không ổn, quát lên. Thiên Nhãn, Tam Đầu, thu lại quỷ binh của mình, sát khí ở nơi đây rất nặng, bọn họ vô dụng, chỉ có thể chết mà thôi. Hai quỷ vương vội vàng tuân lệnh, lấy ra bách quỷ phiên, thu quỷ binh của mình trở về. Giết! Bắt sống Diệp Chi Thu! Đúng lúc này, tiếng la hét từ phía đến truyền đến, vô số quỷ linh và quỷ binh lao thẳng vào đến như thủy triều. Tiếng đàn vang vọng, kèm theo những đợt tấn công của đám quỷ linh, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Chi Thu kích phát thiên hương, tử khí, bảo vệ, Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia. Hắn nói với Hạ Vĩ Linh. Hạ đạo trưởng, ta mượn đại ấn các tạo sơn, dùng một lát. Được. Hạ Vĩ Linh đưa tay đại ấn. Diệp Chi Thu cầm đại ấn, lập tức ném lên không trung hét lớn. Tu di xuất giới tử, tiên ông phục ma ấn. Những đại ấn Mao Sơn, Long Hồ Sơn, tạo các tạo sơn đều gần giống nhau, nên Diệp Chi Thu có thể tùy ý kích hoạt chúng. Chỉ thấy đại ấn bay lên giữa không trung, xoáy vài vòng, bắn ra muôn màu ánh sáng màu vàng. Diệp Chi Thu mừng thầm trong bụng, chỉ cần đại ấn này nện xuống sẽ tạo lên một bất ngờ lớn cho đám quỷ linh. Nhưng không ngờ, tiếng đàn trên vọng hương đài cũng thay đổi càng lúc càng nhanh, dầm dập như mưa nặng hạt, sát khí đột nhiên tăng lên. Trong luồng sát khí mạnh mẽ, đại ấn của các tạo sơn vậy mà bị áp chế, nó phóng to đến cỡ bàn bát tiên rồi dừng lại, sau đó rơi thẳng xuống. Thịch một tiếng, đại ấn rơi xuống đất, không đánh trúng một tên quỷ linh nào. Chết tiệt, lão quỷ này mạnh đến vậy sao? Diệp Chi Thu sửng sốt, vội vàng thu hồi đại ấn. Hạ Vĩ Linh không hiểu bèn hỏi. Tại sao đại ấn của hắn lại mất đi hiệu lực? Bị sát khí của lão quỷ áp chế nên khó có thể triển khai tu di giới tử trận. Diệp Chi Thu trả lại đại ấn, lấy ra hỗn độn pháp thiên đồ. Hạ đạo trưởng, ngài và tiểu muội sư muội của ta hãy tiến vào trong trận đồ trước để ta một mình đấu với Bạch Khởi. Hạ Vĩ Linh biết rõ đạo hạnh của mình ở đây cũng không làm được gì, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được, Chi Thu, ngươi cẩn thận hơn. Hứa Bội Gia không chịu, nhưng Hạ Vĩ Linh đã đồng ý, cô ấy cũng đành phải gật đầu. Diệp Chi Thu thu rũ trận đồ ra, đưa Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia và cả hai quỷ vương vào. Một thân một mình không bận tâm thứ gì, Diệp Chi Thu có thể tung hoành tấn công. Bạch Khởi trên vọng hương đài quát lên. Diệp Chi Thu, ngươi đang cầm trong tay pháp khí gì? Rõ ràng hỗn độn pháp thiên đồ của Diệp Chi Thu đã khơi dậy sự cảnh giác và chú ý của Bạch Khởi. Là pháp khí chuyên dùng để đối phó với ngươi. Diệp Chi Thu hóa thành một luồng ánh sáng vàng bắn về phía vọng hương đài. Bạch Khởi điều chỉnh đàn nhọc, phất tay gảy đàn, dây đàn hướng từng luồng ánh sáng đang chiếu tới. Một loạt những luồng sát ý màu đen đang nghênh đón Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bị sát khí của Bạch Khởi chặn lại, hắn hiện hình giữa không trung, đạp lên núi đao tiến lên. Hàng trăm quỷ linh dưới đài cũng đi theo Diệp Chi Thu như hình với bóng. Diệp Chi Thu vung trưởng đẩy lui các quỷ linh xung quanh, tiến thẳng về phía trước. Hắn hét lớn. Bạch Khởi, đừng diễn trò nữa, ta sẽ lấy cái mạng quỷ của ngươi. Tân Quảng Vương và các quỷ khác trên đài đều đồng thanh hét lớn. Diệp Chi Thu, Diệp Đại Sư, mau, mau cứu chúng ta. Bạch Khởi cười ha hả, bất thình lình, ném ra đàn nhọc rồi đứng lên, quỷ ảnh nhanh chóng phóng to. Những quỷ linh xung quanh lao về phía Bạch Khởi như một con thiêu thân. quỷ ảnh của chúng tập hợp thành một đám quỷ ảnh của Bạch Khởi. Đây là thủ đoạn gì? Hóa ra yêu ma còn có thể hợp thể với nhau như thế. Diệp Chi Thu không khỏi ngạc nhiên. Tân Quảng Vương hét lớn lên. Diệp Chi Thu, Bạch Khởi đã nhập ma, ma tính rất mạnh mẽ. Đây là yêu ma hợp thể vô cùng lợi hại. Ngươi phải để ý, chúng ta đã bị bại dưới chiêu này. Ha ha ha ha ha ha ha. Bạch Khởi cười phá lên. Những quỷ linh xung quanh vẫn đang đổ về phía Bạch Khởi. Quỷ ảnh của Bạch Khởi vẫn đang phồng lên. Trong phút chốc, Bạch Khởi trở nên cao hơn 3 thước, hiên ngang như một vị thần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 201 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Anh Hải Đăng thì có lẽ vẫn chưa về được, cho nên là mình vẫn sẽ đồng hành với quý vị bạn trong khoảng 1-2 tập nữa. Nếu như anh Hải Đăng có thể về sớm được thì sẽ phục vụ quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.